không có kiếp sau, một hữu lai sinh. Chương 167, thức ăn mới. Góc truyện audio.com. Quãng ngày không ở nhà, Olivia luôn tự hạn chế hết mức có thể. Cho dù để giảm bớt tiêu hao, hắn đã kéo dài thời gian ngủ mỗi ngày. Sáng 7 giờ nhất định sẽ thức dậy khởi động một ngày công tác. Đúng vậy, Olivia không đơn thuần xem hoàn cảnh trước mắt như một sự cố. Vẫn chăm chú viết nhật ký thực tập hàng ngày. Dưới tình huống cả quan hệ nhân sự lẫn huấn luyện chuyên nghiệp không có gì đáng tán dương. Hắn vẫn cẩn thận ghi chép các chỉ số môi trường trong ngày. Sự thay đổi nhiệt độ, hướng gió, các hàm lượng nguyên tố của chất khí bề mặt vân vân mây mây. Sau khi trở về, những ghi chép ấy lại trở thành tư liệu vô cùng quý giá. Bất ngờ là nhóm khủng long bản xứ mỗi ngày dậy sớm hơn cả hắn. Thậm chí còn luyện tập, phương pháp rất đơn giản, chính là chạy vòng quanh mấy vòng, ngay cả tiểu lôi long nhỏ nhất cũng nghiêng nghiêng ngả ngả bám sau mông ba ba và các chú. Nói cách khác, tuy không bì được với người trưởng thành, nhưng thể lực của ba khủng long con này tốt hơn những đứa nhóc Olivia từng gặp hồi trước nhiều. Sau hôm Olivia chia sẻ đồ ăn cho đối phương, sáng sớm tiểu đội này đã tự động tập hợp chỉnh tề. Cuối cùng do binh lính Dực Long làm đại diện, họ chủ động nhờ Olivia hướng dẫn huấn luyện, Olivia cũng chẳng từ chối. Dựa theo phương thức của họ huấn luyện một ngày, tối ấy liền mở cuộc họp, tuyên bố từ mai họ phải huấn luyện theo cách của hắn. Kết cấu huấn luyện của những binh lính khủng long không có vấn đề. Nhưng do trường kỳ không ai chỉ đạo, động tác của họ tích lũy rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, trụ cột của họ thực chất vô cùng vững chắc, thể năng tốt hơn khủng long bình thường nhiều. Rất nhiều động tác cực khó đối với người mới nhưng họ đều thực hiện trôi chảy. Nếu đưa họ vào học viện quân sự đế quốc, người nào người nấy cũng thành thiên tài đỉnh cấp hết, nhìn họ ngày càng có dáng quân nhân dưới huấn luyện của mình. Trong lòng Olivia bỗng có cảm giác thành tựu quỷ dị, ngặt nỗi. Thỏa mãn tinh thần lại không thể làm cơm ăn thức ăn của họ ngày càng cạn kiệt. Khủng long vốn dĩ là chủng tộc thú tính mãnh liệt, không chỉ vài binh lính khủng long ăn thịt, ngay cả Olivia cũng nhận thấy ngày mình triệt để biến thân không còn xa nữa. Cuối cùng vẫn là mục căn cứu vớt lý trí đang cận kề bờ vực sụp đổ của hắn. Đó là một buổi sáng, sau khi dẫn tiểu đội chạy một vòng quanh biên giới căn cứ để huấn luyện. Tuần tra, Olivia trở lại phòng điều khiển, cố gắng dồn lực chú ý lên nhật ký bay của Tốc Tâu Lai Nhai Đa. Song tầm mắt Olivia vẫn nhịn không được mà dừng trên mông tiểu bạo long bên cạnh. Mụp mụp, nom mướt mượt ngon lành quá đi, Olivia nghĩ mà mặt mày vô cảm, tiểu bạo long mông béo phảng phất nhận ra gì đó. Bèn quay đầu lại, liếc cái liền hiểu hàm nghĩa trong mắt Olivia. Hắn đói bụng, vì vậy, nó cầm ra quả trứng đang ôm trong lòng. Trên quả trứng dính đầy nước miếng của tiểu bạo long tuy đã tặng trứng cho Olivia. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, nó vẫn tới đây liếm liếm mấy phát. Gào, tiểu bạo long tỏ ý bảo Olivia liếm một miếng. Olivia tàn nhẫn cự tuyệt nó. Tiểu bạo long đành tủi thân ôm trứng liếm tiếp. Olivia thu hồi tầm mắt bẽ mặt dán trên mông tiểu bạo long. Hắn lại nhớ tới Mục Căn. Mục Căn đã tốt nghiệp đâu? Đáng giận, quà tốt nghiệp còn chưa mua nữa à? Đã nhận lời đi tham gia lễ tốt nghiệp của cậu ấy. Còn muốn chụp ảnh chung, tiện thể đi du lịch gia đình. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, kế hoạch rối beng hết rồi. Ôi nhớ Mục Căn quá đi, ánh mắt rời ra ngoài cửa sổ. Olivia lẩm bẩm, nơi này chỉ có một tiểu bạo long ngay cả nói cũng chưa biết. Chỉ dưới tình huống này, hắn mới lộ ra chút ít suy nghĩ thật lòng. Ngao, tiểu bạo long lại như nghe hiểu cái gì. Cô cậu lật đật bò dậy khỏi sàn, cắn cắn góc áo Olivia hồi lâu. Olivia cúi đầu, đập vào mắt là cảnh tượng bé con đặt mấy cọng cỏ mục căn dưới chân hắn. Không phải cỏ mục căn, là một người. Olivia được khơi dậy hứng thú. Hắn cầm ra notebook điện tử tùy thân. Rồi bắt đầu phác thảo lên đó. buộc phải thừa nhận rằng Olivia là một cantus có điểm năng khiếu nghệ thuật cao nhất. Đơn giản vài nét bút đã phác thảo ra một chàng trai mặt mày tràn đầy sức sống. Thiếu niên mặc da thú trong lần đầu gặp mặt, thiếu niên mặc quần je dần lỗ lỗ trông vẫn giống bé ngoan. Thiếu niên nấu ăn đến là nghiêm túc lại chẳng cách nào nấu ngon, thiếu niên chậm rãi lớn lên. Cuối cùng biến thành thanh niên, tóc đen, mắt đen, làn da vĩnh viễn mang sắc màu khỏe mạnh đã được ánh nắng gột rửa. Trên mặt luôn thường trực nụ cười tươi rói, như thể mãi mãi không gặp chuyện phiền lòng. Chẳng rõ từ lúc nào, Olivia đã khắc sâu hình bóng Mục Căn vào lòng. Hắn biết hết thảy của người đó, thậm chí cả những chi tiết mà chính cậu ấy cũng không chú ý. Rõ ràng đã hẹn nhau đi du lịch mỗi năm, đến khi già như bà Maria cũng không thay đổi. Ngộ nhỡ mắc chứng sa sút trí tuệ ở người già giống ông dâu cũng không sao. Cứ mang theo phương thức liên hệ đối phương bên người là được. Có mấy người bác cả nữa mà, không thành vấn đề, nhưng, Olivia vẽ ảnh tốt nghiệp của Mục Căn trong tưởng tượng của mình lên sổ ghi chép điện tử. Mục Căn trong tranh mỉm cười dịu dàng với hắn. Mục Căn cười, phảng phất đang nói với hắn rằng, không sao cả, kiên trì thêm chút nữa, tất thảy sẽ tốt thôi. Phải, giả sử Mục Căn ở đây, Mục Căn sẽ làm thế nào? Olivia sực nhớ trước khi đi Mục Căn còn giao cho hắn một thứ. Thực đơn cổ truyền của các đầu bếp canteen số 3 thuộc Học viện Quân sự Đế quốc. Nhớ rõ là chuyển vào ổ cứng của Manh Manh rồi Olivia lập tức chạy tới chỗ Manh Manh. Lục ra phần tài liệu kèm tranh ảnh được Mục Căn chuyển vào trong hàng đống tài liệu khác. Olivia có cảm giác bị bánh nhân thịt nện cái bốp. Thực đơn này đều do các đầu bếp tổng kết được dưới tình thế thiếu thốn thức ăn tại tinh hệ xa xôi. Bên cạnh việc giới thiệu rất nhiều món ăn không tưởng tượng nổi. Còn chỉ cách làm thịt có vị rau củ cũng như khiến rau củ có vị thịt. Đồng thời còn cam đoan dinh dưỡng cân bằng không thiếu hụt. Thậm chí có mấy tờ ghi lại tình huống thực sự cạn thức ăn. Và cách tận dụng vật liệu hiện có trong quân đội để gây trồng nguyên liệu nấu ăn. Mấy thứ này đã định sẵn là vô phương thi triển trong canteen học viện. Nhưng đối với Olivia đã đói dã đến mở cả mắt, đúng là như nhặt được của báo. Hàng năm về nhà đều nấu ăn cùng Mục Căn, thiên phú nấu nướng cộng thêm 6 năm học tập đủ giúp Olivia nhanh chóng nắm chắc cách chế biến thức đơn này. Ngay hôm ấy, hắn liền dùng gia vị còn lại trên phi thuyền Manh Manh điều chế một loại nước sốt trên thực đơn. Nước sốt tưới lên cỏ Mục Căn đã chế biến, ăn vào thế mà có vị thịt. Olivia không tìm thấy nguyên liệu nấu ăn mới, chỉ sử dụng nước sốt khiến rau có vị thịt, nhưng món ăn này mang đến cổ vũ vô cùng lớn. Doanh địa đang sa sút lại vui mừng khôn xiết, ai ai cũng học thuộc thực đơn, bắt đầu thu thập nguyên liệu tương ứng. Tỉ như, trên thực đơn có một loại nấm này chỉ sinh trưởng tại gầm giường của binh lính đã phục dịch trên 500 năm. Giường lính dùng trong căn cứ và chiến hạm đế quốc làm bằng kim loại. Kim loại này kết hợp với mồ hôi cơ thể người. Nếu không dọn dẹp đúng hạn thì trên kim loại sẽ mọc lên một loài nấm. Nấm lớn lên có thể làm thức ăn. Trục phòng hộ tầng giữa đã khôi phục nguyên hình. Phòng ngủ binh lính cũng trở về hình dáng cũ. Dưới gầm giường nhóm lính già, họ ấy mà thực sự tìm thấy lớp nấm dày cộm. Còn có một tờ thực đơn giới thiệu về một loại thịt trùng, phân bố nhiều tại chiến hạm cỡ lớn và tầng kim loại dưới đáy căn cứ cơ giới. Đây là loài sâu mọt chuyên gặm cắn kim loại, ở đâu có hiện tượng kim loại bị ăn mòn thì đến đó tìm. 60. Có thể bắt được con trùng đen ấy. Tuy bề ngoài trông ghê tởm hết sức, nhưng bóc ra lớp vỏ cứng sẽ thấy thịt bên trong căng đầy. Năng lượng cũng cực cao. Trọng điểm là năng lực sinh sản của nó mạnh hết biết. Kiên nhẫn nuôi chừng 10 ngày là đủ thịt cung cấp cho binh lính. Không thể không nói, nhóm đầu bếp lão làng của canteen quả là tài giỏi. 60. Nguyên liệu nấu ăn cứu mạng trên thực đơn đều được họ tìm thấy. Nguyên liệu càng ngày càng phong phú, mọi người lại có thêm mấy phần tin tưởng với việc sống sót rời khỏi đây. Kiên trì thêm 2 tuần nữa. Ngày này Olivia đang nghiên cứu nhật ký bay thời gian qua trong phòng điều khiển. Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng hoan hô của bọn lính. Phát hiện đồ ăn, quá trời đồ ăn luôn. Hansen binh lính rực long hô to gọi nhỏ, gõ cửa phòng điều khiển chính và báo cáo tin tức kích động lòng người này với Olivia. Vậy hả, mấy hôm nay nhóm Hansen hết sức chăm chỉ tìm kiếm thức ăn xung quanh căn cứ. Cơ hồ mỗi ngày đều có phát hiện mới. Thành thử Olivia cũng không kinh ngạc, song đối phương tỏ rõ bộ dạng tranh công. Hắn quyết định vẫn đi qua coi thử. Olivia vừa thấy liền trợn mắt há mồm. Trên bãi đất trống ngoài doanh địa trói gô tổng cộng 5 khủng long lớn có nhỏ có. So với thu hoạch mấy ngày qua, đây nhất định là một núi thịt. Hiềm nỗi, tuy bầy khủng long này trần truồng, nhưng trên cổ lại đeo một sợi dây chuyền danh dự. Olivia cũng đang đeo một sợi tương tự, đây cũng không phải trang sức, mà là máy lưu trữ ghi lại toàn bộ thông tin cá nhân của quân nhân đế quốc. Lúc này, binh lính đế quốc có thể đeo dây chuyền xuất hiện trước mặt mình tại đây có khả năng là ai chứ? Olivia giật giật khóe miệng, tầm mắt đáp lên mảnh vỡ màu trắng xung quanh 5 khủng long. Trưởng quan, chẳng phải ngài sai chúng tôi thay phiên nhau theo dõi khu vực vũ trụ này? Tiện thể thu thập mẫu thiên thạch sao? Hồi nãy chúng tôi tình cờ phát hiện mấy quả trứng lơ lửng đằng kia. Thuận tay lấy xuống thì bất cẩn làm vỡ. Ai ngờ bên trong lại có khủng long béo núp ních đâu. Hansen cất giọng sung sướng rạt rào. Nước miếng sắp rớt rồi. Đây là người ngoài hành tinh chăng? Ngài xem, nó lớn lên giống bạo long quá trời. Nhưng bạo long chúng tôi đâu có lắm thịt như vậy. Nhìn tôi toàn xương là xương không nha. Một cốt bạo long tên Lôi trong tiểu đội nhỏ giọng nói. Nghe lời hắn, Olivia càng câm nín, hơn nửa bạo long hiện tại trên đế quốc đều mang hình thể này. Bạo long trên tộc Tâu La Nhai Đà mới thực sự kỳ quái. Ba thú con là kích động nhất, nhìn tiểu đào đã há mõm cắn lên mông một bạo long trong đó. Olivia biết mình phải ra mặt ngăn trở, không phải người ngoài hành tinh, họ cũng giống mọi người. Là binh lính đế quốc? Hả, vậy phải cởi trói cho họ sao? Giọng Hansen thất vọng tràn trề. Không cần, chúng ta nghiệm chứng thân phận họ trước đã. Bất cứ thời điểm nào cũng hết sức thận trọng. Olivia không kéo mấy người kia về nội doanh căn cứ, mà thông qua con chip trên dây chuyền xác nhận thân phận họ. Rồi giật mình phát hiện một đại nhân vật không tưởng nổi. Trung tướng Mitchell Ott, trưởng quan tối cao của căn cứ Astastasa, lãnh đạo trực tiếp tại đơn vị thực tập của Olivia, nhìn mông ngài Mitchell Ott bị tiểu đào cắn ra một hàng dấu răng nho nhỏ. Olivia nheo mắt, cách trương,